Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền Ở Đây tập 208. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Mộc Lâm Sâm một tay nắm eo, một tay vỗ ngực nói: Người bình thường chắc chắn không lấy được, nhưng đây không phải đã có ta rồi sao? Lão đại ngươi yên tâm, ta chắc chắn nội trong 10 tỷ lấy được ngươi. Lâm Bắc Thần hỏi chấm, cái quái gì thế? Đứa trẻ này nói chuyện thất kinh nhất xả, có làm ra vẻ huyền bí, có thể sống đến bây giờ mà không bị người ta đánh chết cũng là đậu thai chỗ tốt rồi. Hảo huynh đệ, vậy phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Lâm Bắc Thần tặng một cái ôm nhiệt tình đến từ thần tượng ngay tại chỗ lại nói: Ngay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi có cốt cách kinh kỳ, có duyên với ta, dường như sớm đã gặp qua ở nơi nào đó. Không ngờ rằng ngươi quả nhiên chính khí lẫm liệt giống như ta. Người huynh đệ như ngươi, ta nhận. Mộc Lâm Sâm ngẩn ngơ lại nói: Lão đại, ngươi quả nhiên là cùng loại người như ngươi nói, thần thiết như lời tiểu lư nói. Chưa bao giờ thấy qua thần linh nào tiếp địa khí như vậy. Huynh đệ ngươi đã nói nghĩa khí như vậy, vậy ta cũng tặng ngươi một món bảo bối, đảm bảo sau khi ngươi dùng xong, thần thanh khí sảng quét sạch mệt mỏi. Lâm Bắc Thần nói xong, lòng bàn tay liền mở ra. Một cái bình nhựa màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên bao bì của bình nhựa, dùng hán tự của địa cầu viết rõ ràng 5 chữ: Hối Nhân Thận Bảo Phiến. Mở nắp bình ra, một luồng mùi thuốc thanh u xộc vào mũi. Thứ đồ chơi này là mấy ngày trước Lâm Bắc Thần đang mua sắm trên app Tao Bao. Lúc ấy, bởi vì lo lắng ngày đêm song tu cùng với tiểu thiếu phụ dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi, gục ngã ở trong giải đấu thần tuyển. Kết quả ai mà biết, song tu đại pháp quá tốt, căn bản không cần dùng đến. Lúc này lấy ra lôi kéo tên ăn chơi trác táng Mộc Lâm Sâm này là hoàn toàn đối chứng. Lão đại, đây là cái gì thế? Mộc Lâm Sâm tò mò hỏi. Hắn không biết thông tin của cái bình màu nhũ bạch trông có vẻ tràn đầy cảm giác thần bí này, mà càng thần bí hơn là đồ án và năm phủ văn thần bí trên thân bình kia, cùng loại với văn tự, nhưng mà trước đây chưa từng gặp qua, chưa từng nghe thấy. Tất cả những cái này đều khiến cho Mộc Lâm Sâm cảm thấy vật này có giá trị không nhỏ. Đây là thần dược của chủ thần luyện chế, chỉ cần một miếng thôi, lợi ích trong đó liền có thể khiến cho người vui vô cùng. Lâm Bắc Thần nói xong, mở bình nhựa ra, lấy ra một viên thuốc màu trắng trong đó, lẳng không đưa đến trước mặt Mộc Lâm Sâm. Mộc Lâm Sâm cũng là loại người tàn nhẫn, không hỏi thêm một câu, túm lấy liền đưa vào trong miệng. Sau khi vào cổ họng, chỉ cần thấy một vị đắng chát tan ra ở trong miệng, sau đó hóa thành ngọt nhàn nhạt. Sau đó nữa, một loại năng lượng kỳ dị hoàn toàn khác với thần thuật chữa trị, đan dược thần thảo của thần giới, trong nháy mắt bộc phát ra trong cơ thể. Phần đẹp vốn dĩ tê dại xương phủ, trong nháy mắt liền không tê không đau. Tinh khí bị rút cạn cũng đã được bổ sung, trở thành tinh thần trước này chưa từng có. Hắn phát ra một tiếng rên sảng khoái tràn trề, lập tức nói: Trưởng quỹ, đưa rượu lên, nhạc sư lên, vũ cơ đẹp nhất lập tức phái tới cho ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần lại nói: Lão đại, ta cảm thấy tan lại được rồi. Lưu Bang Ổn ở bên cạnh nhìn mà trực tiếp ngây người. Ăn một miếng thần dược màu trắng, tên phế vật còn tệ hơn mình này, vậy mà lại có thể phấn chấn hùng phong lại rồi. Thuộc gì mà thần ký đến như vậy nhỉ? Lão đại, ta... Người nhìn chỗ này xem, ta... Tiểu đệ trung thành nhất, cho săn nghe lời nhất của ngươi này. Lữ Băng Ổn vội vàng nói. Lâm Bắc Thần lúc này cũng đã biết trình độ uy lực của Hối Nhân Thận Bảo. Sau khi trải qua thần cải của điện thoại, ngay lập tức bật cười ha hả, cũng cho Lữ Băng Ổn một miếng. Lữ Băng Ổn trực tiếp giống như con chó đói cướp phân bỏ vào miệng. Chuyện làm thế nào rồi? Lâm Bắc Thần hỏi về chuyện thúc nợ trước đó. Lữ Băng Ổn lúc này dược lực phát tác, cả người chỉ cảm thấy sức sống bùng nổ, có thể một hơi lên lầu 6 không lao lực, không thở dốc, bật cười nói: "Ta cũng lại được rồi, lại lên được rồi. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta làm việc tuyệt đối đáng tin, nhất là loại chuyện thúc nợ này, nợ đều thu hết cả rồi. Có mấy người lúc đầu còn muốn chống chế, đã đánh gãy chân cưỡng chế thu hồi lại. Đây là thần thạch thu được này." Lâm Bắc Thần tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật, kiểm tra lại một chút. "Ồ, số lượng không đúng." Hắn nhìn về phía Lữ Băng Ổn. "À, hôm qua khi ta ở thần luyến cư, lấy danh nghĩa của lão đại người bảo toàn bộ." Lữ Băng Ổn dường dường đắc ý, đem chuyện kể lại một lần, lại nói: "Lão đại, người không cần cảm tạ ta đâu." "Không cảm tạ làm sao được chứ?" Lâm Bắc Thần đen mặt nói: "Ta phải cảm tạ 8 đời tổ tông nhà ngươi." "À, không cần đâu." Lữ Băng Ổn cảm nhận được sát khí trong không khí, vội vàng nói: "Thực ra đây là chủ ý của lão Thạch và tiểu quan, ta không ngăn nổi hai người bọn hắn. Lão đại, người nên cảm tạ bọn hắn đấy." "Ba người các ngươi ta đều cảm tạ." Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái thứ không bằng heo chó." Lão Tử nhọc nhằn khổ sở kiếm được chút tiền, một điểm tín ngưỡng tách ra thành hai nửa tiêu, các ngươi lại có thể cầm tiền mồ hôi xương máu của ta đi dạo quanh kỹ viện còn bao toàn phong. Tiểu đến như vậy không cần cũng được. Một lát sau, Vũ Cơ và các nhạc sư của tiểu bị lâu tràn vào, trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc này Lâm Bắc Thần nhận được tin nhắn do Tiềm Long gửi tới: chứng bệnh hoàng ngấn đã bị áp chế, hai loại dược vật trước đó phối hợp lẫn nhau, có thể trong vòng 3 ngày chữa trị khỏi căn bệnh nan y hoàng ngấn, cho dù là bệnh nhân giai đoạn muộn cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng, vẫn là vị huynh đệ ruột Tiềm Long này đáng tin cậy hơn. "Ta đang ở tiểu bị lâu đây." Lâm Bắc Thần trả lời ở trên tinh thể siêu dẫn kỳ lần đời thứ 3. "Mau tới đi, có mỹ nữ đấy." Lập tức tới ngay." Tiềm Long cực kỳ hưng phấn trả lời tin nhắn. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười: "Người tính tiền đến rồi." Trong Đại Hoang Thần Tộc, Thương Chủ Thần Điện, Phan Đa Tỉnh tâm trạng thấp thỏm dưới sự dẫn dắt của Minh Trượng tiến vào chỗ sâu của thần điện. "Miền hạ là muốn giáng tội ta sao?" hắn lên tiếng hỏi. "Yên tâm đi, là chuyện tốt." Minh Nhật cũng không quay đầu lại nói: "Người cũng muốn báo thù hay không, lấy lại những gì mà mình đã mất đi trong Gia Thiên Đại Yến?" Phan Đa Tỉnh vội vàng nói: "Đương nhiên là muốn, nhưng mà ta..." "Yên tâm đi, Thương Chủ Thần Viện Hạ sẽ cho ngươi cơ hội." Minh Nhược thản nhiên nói. Thương Chủ Thần Thần Điện, nội bộ tự nhiên sinh thành tiểu thế giới, có nhật nguyệt trên cao, có ánh sao lấp lóe, có sông biển thủy triều, có linh cầm bay quanh, giống như một mảnh đất tiên cảnh. Phan Đa Tỉnh đi trong đại điện giống như mặt đất của tầng mây, đi ra ngoài một bước đều sẽ lưu lại một dấu chân màu trắng huyền diệu kỳ dị, khiến cho người ta tâm thần thanh thản. Trên thần tọa Bạch Vân ở phía xa, một thân ảnh cự nhân do mây trắng tạo thành, cả người trên lờ màu trắng mờ mịt, dường như xa xôi ở bên ngoài cửu thiên đứng cào cào, chính là Thương Chủ Thần. "Bái kiến miện hạ." Phan Đa Tỉnh không chút chậm trễ, ngay lập tức liền cất lời nhận sai nói: "Ta liều lĩnh tham công làm rối loạn kế hoạch của miện hạ, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Giọng nói vừa dứt, một đám mây trắng hiện lên đỡ Phan Đa Tỉnh đứng dậy. "Cái sai không nằm ở ngươi, là ta đã nói trước với ngươi, Kiếm Tiêu Dao là kẻ địch cả đời của ngươi, ngươi mới ám sát hắn." "Là ta không phát giác ra được kế hoạch của Quắc, mới khiến cho Kiếm Tiêu Dao có được Hoang Thần Quyển Giáo. Là ta không điều tra, mới lấy Bất Hủ Chỉ Khôi làm phần thưởng của Giả Thiên Đại Yến, ngược lại bị Quắc Chủ Thần cùng Kiếm Tiêu Dao thừa lúc đục thả câu." Giọng nói của Thương Chủ Thần trong trẻo mà lại uy nghiêm. Phan Đa Tỉnh nghe được, lập tức phốc một tiếng lại quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn nói: "Ân của miền hạ đối với ta, dốc hết mạch nước ngầm cũng khó báo đáp." "Đứng dậy đi." Thương Chủ Thần nói: "Người có phải vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta hay không?" Phan Đa Tỉnh đứng lên cùng kính nói: "Ta có một chuyện không rõ, Kiếm Tiêu Dao kia tại sao lại có thể đạt được độ phù hợp 100? Hắn rốt cuộc làm sao mà làm được?" Việc này nói ra cũng đơn giản. Thường chủ thần nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là Kiếm Tiêu Dao chẳng những có hoàng thần quyền giáo, còn có thần vị của hoàng. Người cũng đã biết, bất hủ chi khôi kia là vật của người nào mà. Phan Đa Tỉnh lắc đầu cúi người nói, mời miên hạ chỉ rõ cho. Thường chủ thần mới nói, bất hủ chi khôi vốn là thuộc về hoàng, hoàng là tên của hắn. Hắn còn có một thần vị tôn hiệu gọi là bất hủ chi vương. Hoàng thần quyền giáo trong tay của Kim Tiểu Giảo lại gọi là bất hủ chi quyền, chính là một bộ phận trong bộ thần giáp bất hủ chi vương của hoàng. Hiện tại người hiểu rồi chứ? Nghi vấn bí ẩn trong lòng của Phan Đa Tỉnh trong nháy mắt liền biến mất. Thì ra là như vậy. Bất hủ chi khôi vốn là đồ của hoàng, Kiếm Tiểu Giảo có được thần vị của hoàng, lại lấy được bất hủ chi quyền. Hai thứ này cộng lại phân lượng quả thật là nặng hơn rất nhiều so với một cọng lông kia của hắn. Miện hạ, hoàng này rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Phan Đa Tỉnh không kìm nổi sự hiếu kỳ trong lòng, lại hỏi, tại sao lại dám tự xưng là bất hủ chi vương? Không phải tự xưng. Thương chủ thần hơi trầm mặc một chút, sau đó lại chậm rãi nói, là người đã từng được toàn bộ thần giới công nhận có thể xưng là bất hủ chi vương. Phan Đa Tỉnh nghe vậy trong lòng chấn kinh, lợi hại như vậy à? Vậy tại sao trong thần giới bây giờ lại rất ít người nghe được sự tích liên quan tới hoàng? Ít nhất là hắn chưa từng nghe nói qua. Thường chủ thần lại nói, cũng nên để cho ngươi biết một số chuyện rồi. Hoàng đã từng là chiến thần đệ nhất của thần giới, là nghĩa tử của cha của chúng thần, cũng là thần linh được cha của chúng thần tín nhiệm nhất. Tòa thần thành bây giờ đây có 2/3 khu vực trở lên đều đã do hoàng khai thác quét sạch. Cả người không có trải qua thời đại kia, thần thành vốn dĩ bị ma thú vực sâu chiếm cứ, khắp nơi đều tràn đầy các loại kịch độc, sát lục ma đằng cùng với cạm bẫy và sát trận do thời đại viễn cổ để lại. Thần linh tiến vào bên trong thập tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình khai hoang của thần tộc, tử thương nghiêm trọng, là sự xuất hiện của hoang đã thay đổi tất cả. Với lực lượng của một mình hắn, đã chém ma thú, đốt ma đằng, phá sát trận cùng cạm bẫy, đuổi ma thú vực sâu vào ma uyên, nhổ tận gốc ma đằng, thanh trừ sát trận và cạm bẫy viễn cổ. Hoàng đương thời chiến lược vô song, thực lực mạnh mẽ, khiến cho chúng thần run rẩy. Người được cho là có hy vọng đánh vỡ xiềng xích và vỡ hư không nhất. Đáng tiếc sau đó, thần giới gặp phải xâm lấn. Trong cuộc đại chiến sinh tử tồn vong, hoàng đã bị trọng thương. Là cha của chúng thần đích thần đưa tang cho hắn. Còn cha của chúng thần cũng bởi vì đau khổ quá độ, lâm vào khổ say vĩnh viễn. Lúc này mới có cục diện ngũ đại chủ thần hoàng tộc luân phiên chấp chính. Thương chủ thần một hơi giới thiệu về cuộc đời của hoàng. Phan Đa Tỉnh nghe được mà miệng đắng lưỡi khổ, trong lòng từng trận e ngại. Miệt hạ, hoàng thần thần võ như thế, vậy thần vị của hắn há chẳng phải là vị cách siêu cao. Kiếm Tiểu Giảo hắn đạt được... Hắn có chút sợ hãi. Loại người này hình như đã không phải là người mà bản thân hắn có thể đối phó. Người nhầm rồi. Hoàng lúc toàn thịnh, thần vị cách cũng chỉ là hạ vị thần mà thôi. Thường chủ thần lại nói, đây cũng chính là chỗ nghịch thiên của hoàng. Nếu không làm sao có thể được xưng là bất hủ chi vương. Chúng thần đều cho rằng chờ đến khi vị cách thần vị của hoàng nâng cao đến cao vị, thì sẽ đánh phá xiềng xích của đất trời, dẫn dắt chúng thần giết ra nơi đây. Ai mà biết. Cho nên người cũng không cần phải lo lắng. Phan Đa Tỉnh thở dài một hơi, lại hỏi, vậy Kiếm Tiêu Dao có được thần vị của hoàng, hay chẳng phải là có được truyền thừa ý chí của hoàng? Chả trách thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Nhưng hắn hiện tại đã là người sở hữu thần vị của hoàng, ta lại đối địch với hắn. Nếu như bị cha của chúng thần biết được, há chẳng phải là tôi không thể tha sao? Thường chủ thần nghe xong thì nói, người không cần phải lo. Kiếm Tiểu Giảo đắc vị bất chính là quắc chủ thần tự mình trao tặng, không thể hoàn toàn luyện hóa thần vị của hoàng. Người hoàn toàn có thể chém chết hắn, chiếm thần vị làm của riêng. Đến lúc đó, người mới là người thừa kế chân chính của hoàng. Phan Đa Tỉnh nghe vậy nhất thời ý động. Nếu như có thể đạt được một thần vị, hơn nữa còn đạt thần vị truyền kỳ như vậy, vậy mình chẳng phải là một bước lên mây sao? Thương chủ thần đại nói, biết tại sao ta lựa chọn ngươi không? Bởi vì ngươi rất giống hoàng lúc còn trẻ. Nếu như không phải ngươi sinh đã ở liệt dương thần hệ, ta còn cho rằng ngươi là hoàng chuyển thế đấy. Phan Đa Tình chấn động trong lòng. Nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn từ trước tới nay chính là thương chủ thần tại sao phải lựa chọn một người xuất thân từ liệt dương thần tộc như hắn mà không phải đại hoang thần tộc. Hiện tại nỗi băn khoăn lớn nhất quấy nhiễu hắn cũng đã có được lời giải thích. Mời biên hạ dạy ta làm thế nào để giết kiếm tiêu dao. Hắn phốc một tiếng, lại quỳ trên mặt đất dập đầu. Thương chủ thần gật đầu. Một đám mây trắng nâng một thanh đoạn thương loang lổ vết chỉ lên, rồi lơ lửng trước mặt Phan Đa Tình. Thanh đoạn kiếm này chính là binh khí ngoài vòng giáo hóa. Năm đó chính là nó đã đâm xuyên qua trái tim của Hoang. Thần thương có nhiễm huyết dịch, chính là máu của Hoang. Nó là mệnh vận chỉ thương, vừa hay khắc chế Hoang thần vị. Người cầm kiếm này có thể trảm giết kiếm tiêu dao. Phan Đa Tình vui mừng khôn xiết. Hắn run rẩy nắm chặt đoạn thương loang lổ vết hoen rỉ. Chỉ cảm thấy một cụ ý hoang vu ngang ngược từ trong thân thương truyền đến. Thần thương to như cái trứng vịt, dài 1,5 mét. Trên đó bị vết máu màu đỏ pha tạp ăn mòn ra từng đường lõm vật quy tắc. Vốn di hòa văn và trận pháp của thân thương đã bị phá hỏng rồi, nhưng vẫn tản mát ra thí thần chi uy. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khu vực trung ương của Đại Hoàng Thần Điện, một tiểu viện yên tĩnh sáng tỏ, gọi là tẩm viện. Ánh nắng chiếu xuống trong viện này, thảm thực vật cùng kiến trúc đều phản xạ kim quang nhàn nhạt. Người làm sao mà làm được? Lão thần sư vô cữu nhìn lưu quang ngân sắc hiện hiện ra dưới chân của tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, giống như là đàn áo đen đang đan thành từng đồ án trận pháp phức tạp mà lại đẹp đẽ, cả người đều sững sờ. Hắn mới nói qua có một lần thôi. Kết quả là Thanh Lôi đã trực tiếp vẽ bản đồ thành công. Lúc trước khi hắn đi theo sư phụ học tập, trọn vẹn 10 ngày mới hoàn thành một bước này. Sư phụ, ta vẽ không đúng sao? Thanh Lôi trong lòng bất an, thần ý khẽ động. Tia sáng của trận đồ dưới chân liền tản ra ngay tại chỗ. Không, người vẽ rất đúng. Lão thần sư vô cữu trong lòng vui mừng khôn xiết. Thiên tài tuyệt đối. Một lần đã vẽ ra đồ án trận văn bao hàm 64 loại mạch kín này, đồng thời còn có thể vận chuyển thông thuận. Thiền phú như vậy tuyệt đối là truyền nhân mà nhất hệ thần thuật sư như hắn tha thiết mong chờ. Thiền phú của người lại tăng lên so với 2 ngày trước rồi. Lão thần sư vô cữu cẩn thận quan sát, nghi hoặc nói, 2 ngày này ngươi đã làm gì? Thanh Lôi sững sờ hồi tưởng lại một chút về chuyện của 2 ngày qua, nhất thời chậm rãi cúi đầu. Đã làm cái gì? Vẫn luôn cùng tiểu nam nhân. Không có chuyện gì khác cả. Lão thần sư vô cữu thấy đồ đệ cúi đầu, con tưởng rằng nàng và mình không quá quen thuộc, không muốn nói ra bí mật. Lúc này cũng không truy hỏi mà nói. Thần thật của nhất hệ chúng ta lấy truyền tống làm chủ, tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới. Theo thứ tự là chế độ, khởi động, chuyển vật, động linh, động mình, phá trận, ngàn dặm, giới ngoại, thiên địa. Tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 9, thần giới to lớn không có chỗ nào không thể đi, thậm chí là bên ngoài thần giới cũng có khả năng đi được. Sư phụ, người bây giờ là cảnh giới gì? Thanh Lôi tò mò nói. Biểu cảm trên gương mặt của lão thần sư vô cữu đột nhiên biến đổi, khóe miệng giật giật. Không được phân tâm, tiếp theo đây ta tiếp tục dạy người vẽ trận đồ cơ sở hàng thần thuật này của chúng ta. Ở chế độ cảnh tầng thứ nhất, ít nhất cũng cần nhớ kỹ 36 trận đồ cơ sở. Từ đó mà phối hợp diễn sinh ra 648 loại trận đồ, làm được tâm niệm cùng một chỗ. Cảnh giới mà trận đồ xuất phát mới xem như là viên mãn. Còn trong 36 trận đồ cơ sở lại phân làm... Hắn với thần sắc nghiêm túc bắt đầu lên đớp. Thanh Đô chính là kim bài váy tím thầm điền tiêu thụ của Mang Nguyên Trại. Bản lĩnh sắc ngôn quan sắc mạnh mẽ đến mức nào chứ? Vừa nhìn qua liền biết trong lúc vô tình mình đã hỏi tới chỗ đau nào đó của sư phụ. Ngay lập tức không truy hỏi nữa, nghiêm túc nghe giảng. Sau thời gian một nén nhang, được rồi, 36 trận đồ trung cơ sở, ta đã nói xong, mỗi trận đồ cũng đều làm mẫu 3 lần. Tiểu Thanh, người nói xem, người nhớ được mấy loại rồi? Lão thần sư vô cửu cười híp mắt nói, cho ngươi một vấn đề khó khăn siêu cấp nhé. Ai bảo ngươi hỏi cảnh giới tu luyện của ta? Thân làm lão sư, ta mới tu luyện đến sơ cấp của tầng thứ 6 cảnh giới phá trận. Nói ra hát chẳng phải là rất khó chịu sao? Làm sao mà dạy học sinh được nữa? Ai mà biết, Thanh Lôi gật đầu nói, sư phụ, đồ nhìn ngu dốt, nhưng hình như về cơ bản đều nhớ kỹ. Hả? Lão thần sư vô cửu với biểu cảm ngẩn ngơ lập tức nói, hình như người mình học phải tránh mơ tưởng xa vời, ăn tươi nuốt sống, qua loa đại khái. Là như vậy, vậy người cũng lấy thần lực thể hiện ra một lần. Giọng đó vừa dứt, nhìn thấy dưới chân Thanh Lôi, từng trận đồ một đánh ra, lóe lên rồi vụt qua. Trong nháy mắt, đã hoàn thành việc vẽ 36 trận đồ cơ sở. Mỗi một trận đồ cũng đều hoàn chỉnh không sai. Lão thần sư vô cữu lặng lặng đứng tại chỗ, bờ môi có chút run rẩy. Chợt trong tầm viện truyền tới tiếng khóc tê tâm liệt phế. Tiểu Mị Lâu, thời gian một đêm trôi qua, hoàn tiệc đã kết thúc. Thời gian vui vẻ luôn thật ngắn ngủi. Đám người Lâm Bắc Thần, Tiềm Long, Lư Băng Ổn, Mộc Lâm Sâm, Thạch Cảm Lương cùng Quan Nhược Vi, cả người toàn mùi rượu bước ra. Chào hỏi vài câu, ai nấy đều tan tác như chim muông. Chính vào đêm qua, ngay tại Tiểu Mị Lâu, bị Lâm Bắc Thần cố ý thôi động. Một tổ chức tiểu chúng lỏng lẻo tên là Thần Giới Hoàn Khu Đoàn trở thành sản vật của đám người say rượu. Mọi người đều là huynh đệ tốt, giảng nghĩa khí. Chuyện của ta chính là chuyện của các người, nên lúc đó phải giúp ta cùng khiêng. Uống rượu sinh ca cả một đêm, chuyện nên nói đều đã giao phó xong. Tiềm Long ngoại trừ tiếp tục lo liệu công việc dược nghiệp trị liệu Hoàng Ấn, còn tiếp tay Tần Thụ với công việc đấu giá thi thể của Nhàm Lang Chi Vương chưa hoàn thành. Tranh thủ lấy chuyện này làm cơ hội, trải rộng ra một con đường tương đối đáng tin và kéo dài. Đây là kế hoạch mà Tiềm Long và Thanh Lôi đã thương lượng xong trước đó. Lâm Bắc Thần ở trên Thần Luyến Phong, một trận chiến thành danh. Ngoại giới đều biết hắn là thần linh. Đây coi như là chỗ dựa lớn nhất. Mà Thanh Lôi bây giờ đã là đệ tử đích truyền của lão thần thuật sư Vô Cửu. Vô Cửu là người được trọng dụng nhất dưới trướng của Quắc Chủ Thần. Đây là chỗ dựa đáng tin cậy thứ hai. Thế lực gia tộc của bản thân Tiềm Long là chỗ dựa đáng tin cậy thứ ba. Có ba chỗ dựa quan trọng này, tối thiểu là tiền kỳ cục diện của Bắc Thần dược nghiệp liền có thể ổn định lại. Mà đợi cho đến sau khi cục diện trên để củng cố, dược vật trị liệu chứng hoàng ngấn liền có thể lựa chọn thời cơ thích hợp đẩy ra bên ngoài. Về phần bốn tên ăn chơi trác táng trong Thần Giới Hoàn Khố Đoàn đều rất có hứng thú với hối nhân thận bảo phiến. Thế là bọn hắn ra giá cao một bình thuốc trong lời nói của Lâm Bắc Thần, chuẩn bị ra ngoài lừa gạt một phen. Nói tóm lại, cái đùi của Lâm Bắc Thần đã bị ôm thật chặt rồi. Cái loại đạp cũng đạp không ra kìa. Chính xác mà nói là những cẩu vật đều mang tâm tư đoàn kết sưởi ấm lẫn nhau. Lâm Bắc Thần trở lại trạch phủ Tiêu Phủ Sơn, Thành Lôi vẫn chưa về. Hắn cũng không vội bế quan tu luyện. Mặc dù đã xong thần vị, nhưng mà sau khi đi tới thần giới, thần hoàn sau đầu không cách nào kích phát, luôn cảm thấy rất là thiếu thiếu. Hơn nữa tác dụng của bất hủ chi khôi và hoàng thần quyển giáo vẫn còn chưa hoàn toàn khai phá, không thể chủ quan được. Trận chiến ở Giả Thiên Đại Yến, mặc dù giành được toàn thắng, nhưng cũng không thể chủ quan chút nào. Dù sao thì những người khác chưa chắc không có con át chủ bài nào. Ví dụ như tiểu tuần phu Hoắc Tả kia bị một vị chủ thần khác chọn trúng, sẽ gặp được cái gì đây? Ví dụ như Phan Đa Tình chưa chắc không có cơ hội đợi thời trở lại. Dù sao thì nơi này cũng là thần giới mà. Có sao nói vậy, nước của thần giới rất sâu. Thời gian trôi qua, chợp mắt thời gian một ngày một đêm đã trôi qua. Vòng thứ tư của giải đấu thần tuyển cuối cùng cũng bắt đầu. Thanh Lôi về nhà làm một bàn thức ăn ngon, chuẩn bị rượu ngon. Hai người ở trong viện của dinh thự Tiểu Phủ Sơn có rượu, có đồ ăn. Lâm Bắc Thần dùng danh bài thân phận dự thi chiếu ra hình ảnh giải đấu, chuẩn bị bắt đầu xem chiến. Tiếng đập cửa vang lên, lại là mèo máy mang theo hoàng kim cử tích tới. Tà tà, nương ta. Được người bảo người đến tìm ta, cũng đã chuẩn bị cho cuộc tranh tài sao? Vào đi. Cuộc đối thoại của hai người đơn giản trực tiếp. Con hoàng kim cử tích phun cái lưỡi hoàng kim ra, đứng thẳng người. Nó từ ngoài cửa đi vào. Nửa mình dưới lại mặc một cái quần cộc lớn màu trắng. Chỉ sau đi đường, tư thế nhìn có chút mất hết tính người. Kiều ngạo như vậy à? Lâm Bắc Thần bắt lại, liền chuẩn bị đánh đập cho một trận, dạy nó cách làm thần đàn. Ai mà biết, tê tê tê. Dục vọng cầu sinh của hoàng kim cự tích rất mạnh, lấy ra 20 cây đuôi thần lăn đã ướp xong gia vị. Chỉ trước giờ cao cao dâng lên. Ồ hô! Lâm Bắc Thần miễn cưỡng nhận lấy, miễn đánh đập. Ta đi làm thêm chút thịt rượu nhá. Thanh Lôi cười ôn nhu rồi đứng dậy, lại đi chuẩn bị. Nhìn thấy món bàn đầy bàn, mèo máy cùng hoàng kim cự tích cũng chảy nước bọt. Hai cây tên này, như thế vĩnh viễn đều ăn không no vậy. Ta nói hai người các ngươi không chết một chút đi. Một mình Tiểu Thanh nấu đồ ăn, nhưng mà hai người các ngươi cứ ăn xoàn xoạt xoan xoát. Khiến nàng ta mệt, ta đánh chết các người đấy. Lâm Bắc Thần giọng điệu bất thiện. Hai cái tên này kỳ đa cản mũi. Ai mà biết Thanh Lôi mới vừa tăng thêm đồ ăn, còn chưa ngồi xuống. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lão đại, ta cùng đến với ngươi xem cuộc thi. Hà hà, có phải rất cảm động hay không? Tiềm Long từ ngoài cửa xông vào. Lâm Bắc Thần đầu rủ hắc tuyến. Lão đại, là ta mang đến một vò rượu ngon, cùng ngươi chuẩn bị cuộc thi. Người xuất hiện lần này là Lư Băng Ổn. Ha ha ha, lão đại, ta đã mua một bình định khí đan, có thể giúp người lâm trận tĩnh tâm. Có phải là rất quan tâm đến người không? Lần này xuất hiện là Quan Nhược Phi. Lão đại, ta đem đồ tốt đến cho ngươi, là thạch cảm đương. Sau đó không ngoài dự đoán, sau mười mấy hơi thở, tiếng đập cửa lại vang lên. Lâm Mộc Sầm cũng tới. Hắn nhìn huynh đệ của thần giới hoàn khố đoàn đầy cả một viện, ngẩn ngơ phàn nàn nói. Mấy cẩu vật các ngươi, không phải đã nói không được quấy rầy lão đại chuẩn bị chiến đấu sao? Vậy mà toàn bộ đều tới rồi. Đề nghị không quấy rầy lão đại này, không phải là người nói trước hả? Đúng vậy, sao người cũng lén lén lút lút tới đây? Ta đã biết cái thứ không đáng tin cậy nhà ngươi mà, cho nên giả bộ băng long, sau đó tới trợ uy cho lão đại hả? Mấy người khác nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bất lực, giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt bi tâm. Còn mẹ nó, ta đã kết giao với một đám huynh đệ gia súc gia cầm gì vậy? Thanh Lôi lại với một khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, rất nhiệt tình với đám người ngồi xuống, lại đi chuẩn bị rượu thịt và đồ ăn. Trong viện của dinh thự Tiểu Phủ Sơn chưa từng náo nhiệt như vậy. Rất nhanh trận chiến đầu tiên của vòng thứ tư giải đấu tân tuyển chính thức bắt đầu. Trong hai vị tuyển thủ xuất hiện trên cầu hào khốc thẩm uyên viện cổ, có một người là người quen, tội dân tội đồ. Đây là một trận long tranh hổ đấu. Nhìn thấy đối thủ, Tiềm Long phát ra một tiếng kinh hô. Trên viễn cổ chi kiều của hạo khốc thẩm uyên, một gã khổng lồ đầu hói cao khoảng 2 mét, từ phía đối diện chậm rãi đi tới. Làn da của hắn màu vàng óng, không có tóc, không có lông mày, bắp thịt toàn thân nổi cuồn cuộn đầy mạnh mẽ, cứng cáp tự như kim thiết ngàn vạn năm vậy. Đây là đệ nhất cường giả của cự lực tộc trong giải đấu lần này. Hắn tên là Nộ Lan. Cự lực tộc là một trong thất đại chủ chiến thần tộc. Có thể đoán được thực lực Nộ Lan không tầm thường. Nghe nói hắn đã tu luyện chiến kỹ thần lực thiên cường của cự lực tộc đến tầng thứ 5. Hai tay có thể mở cửa trời, hai chân có thể tách đất. Trong tất cả các trận đấu trước đó, hắn hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Tiềm Long giới thiệu vô cùng kỹ càng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào hình chiếu. Trong đại yến giả thiên khi đó, hắn cảm thấy người này khiến hắn không hiểu vì sao có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng đã không nhớ ra bản thân đã gặp tôn cường giả kỳ quái như thế này bao giờ. Vậy mà trong khảo hạch đồ ăn ý lấy được trọn vẹn 65 điểm ăn ý. Điều này khiến Lâm Bắc Thần cũng nghĩ mãi không thông. Chắc hẳn người này có quan hệ cùng Hoang Thần, từng là hậu duệ của Hoang Thần. Lần này Lâm Bắc Thần muốn nhìn thật kỹ phương thức chiến đấu của hắn. Bên trên viễn cổ chi kiểu, chiến đấu bắt đầu. Bên này nâng hai cánh tay to lớn lên, hai bàn tay nắm tay gõ nhẹ trước ngực. Làn sóng không khí mắt thường có thể nhìn thấy, tựa như sóng biển không ngừng mạnh trướng ra. Mà hắn đối diện, nội lan cũng tăng vận khí tụ lực. Trên người của hắn bắt đầu xuất hiện kim quang nhàn nhạt lập lòe. Từng hoa văn phủ lục màu bạc kỳ dị chuyển động theo cơ bắp, khiến cho cơ thể của hắn bắt đầu bành trướng cực nhanh. Trong nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ cao 6 mét. Quần áo trên người đều rách hết. Cả người từ trên xuống dưới chỉ còn lại có một cái quần cộc lớn co giãn làm bằng da. Cơ bắp lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phảng phất như quái vật xuất hiện vậy. Ta nghe người ta nói, hai cánh tay của ngươi sức mạnh vô cùng đáng sợ, có thể tay không đào khoáng mạch. Vân Anh Thần dựa vào sức mạnh của ngươi, thần vị được tăng lên, trở thành vị thần đứng đầu cấp dưới của khoáng thạch chi chủ. Nộ Lan chậm rãi đi về phía trước. Thân mình của hắn to lớn, độ dài thân thể hiển nhiên cũng vô cùng kinh người. Những đôi bàn chân khổng lồ màu bạc đi qua trên băng xương kiều lưu lại một dấu chân vô cùng rõ ràng, tựa như đào khắc vậy. Cho dù đã quan sát thông qua hình chiếu, một màn này cũng đủ làm cho rất nhiều người sắc mặt đại biến. Cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ từ thân hình to lớn màu bạc của Nộ Lan mang đến làm cho người người cảm thấy choáng váng ngạt thở. Tội đồ không nói gì, hắn chỉ nắm chặt nắm đấm, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Bạo khí lùi mình. Một luồng khí tức quyền này truyền đi rất xa, giống như một con ngân long đang gầm thét điên cuồng lao tới chỗ Nộ Lan. Nộ Lan thậm chí cũng không hề né tránh. Quyền kinh oanh kích trên người hắn phảng phất như đánh vào chuông đồng, phát ra tiếng chuông âm vang, không gây chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Một quyền này sức mạnh còn chưa đủ. Nộ Lan vùng cánh tay thật dài, tiện tay quét qua, rắc rắc. Một mảnh lớn băng xương đại thụ bên cạnh hắn trực tiếp bị quét gãy, phá không lao đi, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, tự nhiên sao băng rơi xuống đất, ập về phía tội đồ. Tội đồ hai tay nắm tay đặt trước ngực, cũng có âm thanh như chuông đồng vang lên. Dòng ngầm quét qua, hóa thành kinh khí, đem tất cả cây băng đánh bay, nổ tung hóa thành vụn băng. Cơ thể khổng lồ của Nộ Lan đã vọt lên, lăng không đạp xuống một cước, phảng phất như thần sơn áp đỉnh. Tội đồ bất động tại chỗ, giơ tay đánh ra một quyền hướng về phía trên. Quyền cước giao nhau ầm ầm, viễn cổ chi kiều kịch liệt chấn động. Luồng kinh khí khủng bố lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, điên cuồng quét sạch ra bốn phía. Bằng xương cùng cây cối trên mặt đất trong nháy mắt bị phá hủy, bắn ra tứ phía. Hai chân của tội đồ bị khảm sâu trong viễn cổ chi kiều, mà Nộ Lan thì bị chấn bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, liền lùi lại phía sau 6 bước. Mỗi một bước đều lưu lại dấu vết sâu đến mắt cá chân ở trên cổng. Có thể đoán được một kích này của ta đáng để cho người kiêu ngạo. Toàn thân của Nộ Lan cũng lóe ra quang mang màu bạc. Hoa văn phù lục như có như không lấp lóe lưu chuyển dọc theo đường cong cơ bắp. Tội đồ trầm mặc không nói, thân hình đột nhiên gia tốc, song quyền tựa như sao băng không ngừng đánh về phía Nộ Lan. Chỉ trong chốc lát, trong không khí hiện ra quyền ấn vô cùng vô tận. Nộ Lan cười to, huy quyền đón lấy. Đây là một trận đấu dùng quyền đón quyền. Rất nhiều người xem cũng nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Phủ Sơn, Dinh Thự Viện Lạc, Tiềm Lòng nói, phương thức tu luyện của Cự Lực tộc chính là đem bản thân biến thành một thần khí, trải qua 1000 trận đấu, luyện trận pháp trong cơ thể, càng đánh càng mạnh. Trừ phi đột phá cực hạn của hắn, nếu không hắn vĩnh viễn đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Mấy người Mộc Sầm Lâm, Lữ Băng Ổn gần đầu tán thành. Bọn hắn đều đã nghe nói qua phương thức tu luyện của Cự Lực tộc dã man mà cường hãn. Ở trong thần giới, rất nhiều người đều cảm thấy Cự Lực thần tộc vô cùng thô bỉ, trong lòng khinh bỉ, nhưng cũng không muốn kết thù kết oán cùng Cự Lực tộc. Bởi vì người thờ phụng Cự Lực thần, đầu óc toàn bộ đã hóa thành cơ bắp. đầu óc không quá thông minh, gặp phải chuyện gì đều là đánh trước rồi nói sau. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. May mắn là mấy người chúng ta đều là người biết chừng mực, nếu biết nhìn thời, tất cả bỏ thi đấu, nếu không gặp được quái vật như thế thì chắc chắn sẽ bị đánh chết tại chỗ thôi. Quách Nhược Phi tự khen mình cơ trí rồi kìa. Đôi mắt của Mộc Lâm Sầm liếc dọc liếc ngang, lập tức tìm được một cơ hội nịnh hót. Hắn lớn tiếng nói, nếu đã quái vật, vậy không phải nói lão đại chúng ta sao? Thật ra đều là do lão đại ngươi biểu hiện quá vô địch trong trận chiến của đại yến giả thiên, xọa sơ rất nhiều người rồi. Tin tức sau khi truyền ra, trong thời gian một ngày ngắn ngủi ấy liền có 100 người bỏ thi đấu. Bây giờ tuyển thủ tiếp tục tham gia vòng thứ tư đã không đến 40 người. Chuyện này ta cũng nghe nói, rất nhiều người đều không muốn đi vào hảo khốc thẩm uyên gặp phải lão đại đâu. Lão đại uy vũ, bọn hắn đều sợ lão đại rồi. Đúng đúng đúng, ta cũng cho là như vậy. Cuối cùng thì Thạch Cảm Đường ngu ngờ nói. Lữ Băng Ổn lại nói, các người cảm thấy trận chiến này Tội Đồ và Nộ Lan ai có thể giành chiến thắng đây? Tiềm Long vô cùng tự tin nói, ta cảm thấy Nộ Lan có khả năng thắng rất lớn. Chiến kỹ thần cự lực thiên cương dù sao cũng là đệ nhất công pháp luyện thể của thần giới, sức mạnh là vô tận. Ta cũng cho rằng như vậy. Lữ Băng Ổn biểu thị đồng ý. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như thế. Thạch Cảm Nương vì thể hiện cảm giác tồn tại rõ ràng của bản thân tiếp tục chen miệng vào, ta lại hy vọng Tội Đồ có thể thắng. Lữ Bắc Thần cũng lựa chọn xen vào. Thạch Cảm Nương gió chiều nào xoay chiều ấy, lập tức đổi ý. Đúng đúng đúng, ta không tán đồng cách nói của Tiểu Lư, ta cảm thấy Tội Đồ có thể thắng. Lữ Băng Ổn trợn mắt nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tội Đồ này lại lịch bí ẩn, có lẽ có át chủ bài mà ta không biết. Ta đột nhiên càng thêm xem trọng Tội Đồ một chút. Quan Nhân Phi cùng với Mộc Lầm Sầm trăm miệng một lời mà nói, ta cũng ủng hộ Tội Đồ. Lâm Bạc Thần dở khóc dở cười, mấy người các người cũng quá gió chiều nào xoay chiều đấy đi, còn người ta tấm lòng trọng lượng không quan tâm những thứ này, các ngươi định nọt ta như vậy làm gì? Tất cả mọi người đều là huynh đệ, nói chuyện thoải mái đi, bình đẳng ở chung với nhau là tốt nhất. Hắn nghiêm túc mở miệng nói. Mấy người Mộc Lâm Sầm Quan Nhược Phi nghe xong có chút cảm động, vừa định giải thích cái gì đó, chỉ thấy Lâm Bắc Thần vừa nghiêng đầu trực tiếp đập một cái vào ót của Tiềm Long nói, người cái tên gia hỏa này mắt mù hay sao, chỉ dựa vào mắt thường cảm thấy Nộ Lan có thể thắng, không biết không hiểu thì đừng đoán mò linh tinh, cút về tiểu mỹ lầu lên đồ chuyển phát nhanh của ta đến đây. Tiểu Thanh làm cơm cho đám công tử quần là áp lực các ngươi sắp làm không nổi nữa rồi. Tiềm Long lập tức chạy trối chết. Mấy người Mộc Lâm Sầm, Quan Nhược Phi, Lưu Băng Ổn cùng Thạch Cảm Đương ngẩn ngơ. Một đám quay ra nhìn nhau, trầm mặc cùng nhau nuốt xuống một ngụm nước miếng, đem cảm giác xúc động, cứ nói thoải mái vừa mới sinh ra, bóp chết tại chỗ. Mà lúc này trận chiến trên viễn cổ Trì Kiều, rốt cuộc cũng phần thắng bại. Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm hình chiếu, hoàn toàn thất thố, thân thể run lên. Hào khốc thâm uyên viễn cổ Chi Kiều, trận chiến rút cuộc đến thời khắc thắng thua. Nộ Lan không biết chịu bao nhiêu quyền, thần văn phủ lục màu bạc trên người điên cuồng lấp lóe, càng ngày càng sáng hơn, càng ngày càng chói mắt hơn. Kết thúc thôi, thiên cương bà sa phản chuyển sát quyền, trong tiếng gầm đấm ra một quyền, thần văn phủ lục màu bạc toàn thân tựa như sơ đồ mạch điện, trong nháy mắt phát ra hào quang sáng chói. Tất cả lực lượng đều tập trung ở quyền này, đấm đâm một quyền. Chỉ trong nháy mắt, trời đất biến sắc. Quyền kinh khủng bố tựa như cột ánh sáng màu bạc khổng lồ, trong nháy mắt đánh vỡ vụn tất cả những gì trên viễn cổ Chi Kiều. Tội Đồ đối diện chỉ kịp bắt chéo hai tay trước người, làm ra tư thế phòng ngự, liền bị cột sáng màu bạc khổng lồ này che mất. Kết thúc. Trong khoảnh khắc này, trong đầu vô số người đều hiện ra ba chữ này. Một quyền này của Nộ Lan, uy lực quả thực là cấp thần linh. 3-5 giây sau, ánh sáng màu bạc của quyền vừa rồi dần dần tán đi. Nhìn thấy mặt cầu viễn cổ Chi Kiều bị vỡ nát, tạo ra một vết rách đáng sợ sâu 4-5 mét, dài ước chừng hơn 400 mét. Những mảnh băng vỡ vụn phảng phất như một con quái thú bị đánh vỡ tan vậy, tạo ra một khung cảnh hỗn độn. Nộ Lan đứng tại chỗ, có chút thở dốc, duy trì tư thế trao quyền. Có thể thấy được lực lượng một quyền này, đối với hắn mà nói cũng hơi quá sức chịu đựng của hắn. Thiên Cương bả ra phản chuyển sát quyền, chính là để bản thân đón nhận lực lượng của đối phương, không ngừng tích tụ lại, sau đó chuyển biến để hóa cho bản thân sử dụng. Dung hợp với lực lượng bản thân, đánh ra một quyền cực mạnh. Đối thủ càng mạnh, lực lượng thần kỹ này càng lớn. Vừa rồi một quyền này đã khiến cho hắn có thể phát huy ra cực hạn. Từng tiết từng sợi kinh khí mờ mịt lượn lờ quanh người Nộ Lan, đột nhiên hắn trợn trừng hai mắt. Đối diện một bóng người lảo đảo chậm rãi đi tới. Bóng người này quần áo rách nát, lớp thịt bên ngoài hai cánh tay khổng lồ đã bị vỡ vụn, lộ ra xương cốt màu kim loại bên dưới. Bàn tay của hắn đã hoàn toàn không có huyết nhục, là xương ngón tay cùng khớp nối màu bạc. Mặt nạ nham thạch trên mặt hắn vỡ vụn. Một khuôn mặt gầy gò, hàng lông mày kiếm sắc bén, nhìn khoảng chừng 30-40 tuổi. Nét mặt có chút tang thương, mái tóc dài màu đen rối tung, nhìn qua có thể thấy là một nam tử trung niên tràn đầy bị lực. Đây chính là khuôn mặt thật sự của tội đồ sao? Hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Trong lòng của Nộ Lan mới có ý nghĩ này, đột nhiên phát hiện thân hình tội đồ đối diện nghiêng về phía trước. Chợt giữa hắn cùng tội đồ không hiểu tại sao lại xuất hiện một sợi xích dài màu đỏ trông vô cùng khí thế. Nháy mắt sau đó, tội đồ đã bắt đầu công kích. Nộ Lan muốn động thủ, nhưng lại hoảng sợ phát hiện bản thân căn bản không động đậy được. Dây xích dài màu đỏ vô cùng khí thế kia khóa chặt người của hắn. Sau đó hắn cảm thấy hai vai cùng yết hầu của mình bị một lực lượng cường đại phong ấn. Thân thể đã mất đi chỗ phản kháng, bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây đã sát chiêu của tội đồ sao? Nộ Lan sâu trong tiềm thức toát ra một ý nghĩ như vậy, cả người liền lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Dưới góc nhìn của người xem lại là một cảnh tượng khác. Bằng một quyền thế kỳ dị, tội đồ nhanh như chớp trực tiếp đánh Nộ Lan lên trời, trần sinh ra áp chế tuyệt đối, từ trên bầu trời vừa hung hăng quăng xuống mặt đất. Phảng phất sao băng rơi xuống, hung hăng nện trên cầu. Mặt cầu vốn đã xuất hiện vết rách, lập tức một lần nữa nứt ra khe hở chằng chịt như màng nhện vậy. Mắt thường có thể thấy sắp gãy rồi. Thật đáng sợ, quyền pháp thật hung hãn, tránh cũng không thể tránh khỏi công kích này. Sự công kích như vậy, tội đồ vậy mà vẫn chưa chết, còn có thể triển khai chiêu phản kích khủng bố như thế. Đây là quyền gì? Mặt các cơ bắp cùng xương cốt hay cánh tay của hắn, tại sao lại hiện ra màu kim loại? Dường như không phải cấu tạo sinh vật. Dinh thự Tiểu Phủ Sơn, Lâm Bắc Thần đầu óc trống rỗng, hắn toàn thân run rẩy, con mắt nhìn chăm chăm vào hình chiếu. Thời gian dài như vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi đây, trong hoàn cảnh này, nhìn thấy Sở Ngân. Sở Ngân chủ nhiệm học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành. Sở Ngân đưa thất hoàng tử đi kinh thành một chuyến, liền biến mất từ đó không thấy nữa. Hắn đã dùng vô số thủ đoạn tìm vô số lần, cũng mãi không tìm thấy Sở Ngân. Vậy mà xuất hiện ở tận thần giới, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Lâm Bắc Thần trong khoảnh khắc đó dường như khó có thể tin vào mắt mình. Nếu vì tướng mạo có thể lấy lý do trên thế giới này có một số người có tướng mạo tương tự để giải thích, vậy đôi cánh tay hoàn toàn làm bằng kim loại này liền có thể chứng minh thân phận chân chính của Sở Ngân. Đó là Thiên Mã Lưu Tỉnh Tý. Mặc dù đôi cánh tay này dường như ở thần giới phát sinh một ít dị biến nào đó, có lẽ có cùng kỳ ngộ với cung công, nhưng tuyệt đối không thể làm giả được Thiên Mã Lưu Tỉnh Tý. Lão Sở à lão Sở, người hóa ra đã đến thần giới. Lâm Bắc Thần thấp giọng thì thào, chợt ngẩng mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười có hưng phấn, có vui vẻ, cũng có tự trách. Cái gọi là một ngày là sư, cả đời là cha. Lâm Bắc Thần khi vừa mới xuyên qua đến Đông Đạo Trần Châu, đều như nói ai là người thật lòng trợ giúp hắn vì muốn tốt cho hắn. Vậy Sở Ngân chắc chắn là một trong số đó. Lão Sở là hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất, bất kể đối với ai cũng nhiệt tình và đối đãi. Tìm được, rốt cuộc tìm được rồi. Lâm Bắc Thần cười lớn, hốc mắt có chút ươn ướt. Chủ nhiệm Sở, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hắn cực kỳ kích động, hận không thể hiện tại lập tức xông vào viễn cổ chi kiều hào khốc thâm uyên gặp lại Sở Ngân. Đáng tiếc hiện tại không vào được. Vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Lâm Bắc Thần quay người, nhìn đám người tiềm long, nói tiếp. Việc gấp, nhanh chóng giúp ta tìm hiểu rõ ràng Sở... À quên, tội đồ này, sau khi rời khỏi hào khốc thâm uyên, sẽ xuất hiện ở nơi nào, ta muốn đi tìm ông ta. Đám người tiềm long, Mộc Lâm Sầm đều là người thông minh. Xem xét tình huống này, liền biết ngay giữa tội đồ này cùng lão đại, chắc chắn có chuyện phía sau. Ngay lập tức cũng không hỏi nhiều, vội vàng người nào, người đấy, lấy ra hệ thống diều dẫn kỳ lân, lập tức phát động lực lượng, trước tiên nghe ngóng tình hình.